Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cung Ổ Hy cũng không nói thêm, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng. Cung Ổ Hy vội vàng chạy về quán cá nướng, mới thấy trên chỗ ngồi của Âu Dương Hạo Vũ không có gì ngoài một cốc trà. Anh Hạo Vũ, em xin lỗi, anh gọi món chưa? Cung Ổ Hy ngồi xuống, xin lỗi rồi hỏi. Vẫn chưa, anh có hỏi thì ở đây có món canh cá và hải sản là thanh đạm, em muốn thử không? Âu Dương Hạo Vũ cười, Cung Ổ Hy hơi do dự, cô còn nhớ ai đó từng nói, canh trong nhà hàng đã được nấu từ trước, dùng để đối phó khi nhà hàng có quá nhiều khách. Khi khách gọi món thì làm nóng lên là được, cũng có nghĩa là tốc độ đồ ăn lên mâm sẽ rất nhanh. Nghĩ tới đây, cô liền dứt khoát lắc đầu. Thôi ạ, em cũng mới ăn hải sản gần đây nên không thích lắm. Ăn cá nướng đi ạ, để bọn họ nướng lâu chút, em muốn ăn cháy cháy, được không anh? Cung Âu Hy cười hỏi. Được chứ, em thích là được. Âu Dương Hạ Vũ nói xong liền gọi phục vụ qua. Vốn là Cung Ấu Hy mời, hiện giờ xem ra lại thành đàn ông làm chủ rồi. Gọi món xong, dường như hai người chẳng có gì để nói, bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ do không khí quá ngượng ngùng, bỗng Âu Dương Hạo Vũ hỏi. Tiểu Hy, công ty em cũng định tham gia tranh đại lý của Quy Chi sao? Vâng ạ, bên anh Hạo Vũ cũng vậy sao? Cung Ấu Hy hỏi gì đáp nấy, trong lòng còn đang tính toán thời gian. Ừ, lần này chắc anh không giúp được các em rồi. Bố anh cũng rất quyết tâm quyền đại lý này, có lẽ sẽ dốc toàn lực để tranh đấu. Âu Dương Hạo Vũ xin lỗi. Không sao mà, tất cả mọi người đều dốc hết sức cả, quyết định cuối cùng phải để cho Quy Chi lựa chọn, nhưng bên anh tham gia thì chắc khả năng cũng lớn lắm nhỉ. Nghe được tin này, trong lòng Cung Âu Hy lại càng thêm áp lực. Xét về sức mạnh tổng hợp thì công ty của nhà Âu Dương Hạo Vũ không chỉ mạnh gấp đôi Quốc Mỹ thôi đâu. Cùng Thừa Đức chỉ có một cái trung tâm thương mại, còn nhà Âu Dương Hạo Vũ thì ngoài mở trung tâm thương mại ra, còn phát triển ở rất nhiều ngành nghề như nhà đất hay các ngành công nghiệp năng lượng mới. Cho nên Cung Thừa Đức mới hy vọng Cung Âu Hy kết hôn với Âu Dương Hạo Vũ, như vậy sẽ cực tốt cho sự phát triển của nhà họ Cung. Trên thực tế, chỉ dựa vào mỗi quan hệ của Âu Dương Hạo Vũ này thôi, mà nhà Âu Dương trên phương diện thương mại cũng không hề chủ động tranh đấu với Cung Thừa Đức và Quốc Mỹ. Nếu không thì Cung Thừa Đức cũng không tự tại như bây giờ. Cũng tạm, nghe nói công ty mời một nhóm chuyên gia về, thấy bảo là toàn những người có kinh nghiệm mấy chục năm thiết kế hàng xa xỉ để tham gia vào kế hoạch này, nhưng cũng không chắc được. Theo tài liệu lúc trước, người quản lý của Quy Trì tính khí thất thường, bọn họ đều dùng những kế hoạch mới lạ để áp dụng, nếu không thì ngay từ đầu cũng sẽ không cho một quốc gia nhỏ kia làm đại lý đâu. Âu Dương Hạ Vũ xem xét rồi trả lời. Đúng vậy, chuyện này em cũng rối lắm. Em với chị khởi nghĩ mãi mà không ra phương án nào hay. Phòng kế hoạch cũng vậy, làm như bình thường cũng không được, phiền thật ấy. Cung Âu Hy thở dài. Phiền quá thì đừng nghĩ nữa, chuyện này cũng khó đoán lắm. Phòng ban của công ty các em cũng không hề yếu. Không phải chỉ mỗi công ty em là chưa nghĩ ra cách. Không chừng sau này Quy Chi thấy thích công ty nào thì sẽ chọn công ty đó thôi. Tờ Hy, em cứ yên tâm, nếu nhà anh mà có được quyền đại lý, chắc chắn sẽ phân quyền cho Quốc Mỹ các em. Khi đó các em mở một quầy chuyên kinh doanh ở khu thương mại cũng được mà. Âu Dương Hạ Vũ nói những lời này nhưng cũng không quá chắc chắn. Dù sao chuyện này cũng khó nói, không dám nói lung tung. Vậy thì cảm ơn anh Hạ Vũ lắm. Ôi, em xin lỗi, bụng em khó chịu quá. Chắc trong lúc chờ anh ăn phải cái gì lạ nên bị đau bụng mất rồi. Cùng Âu Hy tính toán thời gian, vội vàng giả bộ ôm bụng. Không chờ Âu Dương Hạ Vũ đáp, cô vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng. Nè, Tiểu Hy, trong nhà hàng có phòng vệ sinh đó. Âu Dương Hạ Vũ nhắc nhở, nhưng không biết có phải là Cung Âu Hy không nghe thấy không mà vẫn chạy vỏ ra ngoài. Âu Dương Hạ Vũ cười bất lực, chỉ đành uống một hớp trà rồi cầm điện thoại lên xem. Cung Âu Hy ôm bụng chạy đến chỗ rẽ, rồi lại vội vàng chạy vào văn phòng. Sườn dê thiên ti có vẻ còn chưa làm xong, nhưng trên bàn lại có thêm mấy món nhỏ. Tiểu Hy, có sao không? Nếu không thoải mái thì chúng ta đi khám đã. Đau bụng thì phải uống thuốc mới được. Lâm Húc Dương quan tâm hỏi. Không cần đâu ạ, em hiểu bụng em mà. Không phải là do ăn uống đâu, chắc lúc chiều em uống nước lạnh nên bị đau bụng đấy. Anh Húc Dương, lần này công ty anh có đầu mối gì về chuyện WeChi chưa? Cung Ấu Hy gượng cười giải thích, lấy tay quạt quạt, chạy đi chạy lại thế này khiến cô hơi nóng. Vẫn chưa, ai cũng rất đầu mẻ chán cả. Tôi lại chẳng có kinh nghiệm gì nên càng khó khăn hơn. Tiểu Hy, cô nóng lắm hả? Sao cô ra nhiều mồ hôi vậy? Lâm Húc Dương nhạy cảm hỏi. Không ạ, chắc vì đồ ăn nóng quá đó. Dù sao thì cũng tiêu tốn calo mà. Cung Ấu Hy hơi hoảng hốt. Hay là mồ hôi do ốm, cô ở yên nhé. Lâm Húc Dương đứng dậy, lấy tay đặt vào trán Cung Ấu Hy thử xem cô có sốt hay không. Bình thường mà, nhưng nhiệt độ hình như có hơi cao. Cô không sao thật chứ? Lâm Húc Dương chau mày hỏi. Không sao mà, anh cứ yên tâm. Ăn đồ có nhiệt lượng cao nên nóng là đúng rồi. Cung Ấu Hy cười giải thích. Tính toán thời gian cũng khá khá, nên qua chỗ Âu Dương Hạ Vũ xem thế nào rồi. Dù rất không nỡ, nhưng không thể không nghĩ cách tạm thời rời xa Lâm Húc Dương. À, anh Húc Dương, bạn nãy đi vội nên chắc em quên điện thoại ở nhà vệ sinh rồi. Để em chạy đi tìm. Cung Ấu Hy nói rồi lại chạy ra ngoài. Trong lòng thầm thấy may vì vứt điện thoại trong túi nên Lâm Húc Dương không hề nhìn thấy. Không chờ Lâm Húc Dương đáp, cô đã vội vàng chạy đi mất. Ấy, cô bé này cứ vội vội vàng vàng, rơi mất thì còn tìm được chắc. Lâm Húc Dương hơi thắc mắc, trong lòng nghĩ xem có nên đi giúp không. Cung Ấu Hy lại chạy về quán bán cá nướng, thở hồng hộc, nhìn thấy bàn trà liền uống hẳn mấy ngụm, trông có hơi mệt mỏi. Sao rồi? Âu Dương Hạ Vũ quan tâm. Không sao ạ, em bị tiêu chảy thôi, khó chịu một chút xíu. Cung Ấu Hy cố cười. Vậy hay là đi khám nhé, bụng yếu còn ăn cay. Hay là thôi đi, ta gọi món khác thanh đạm hơn, được không? Âu Dương Hạ Vũ quan tâm hỏi. Không cần đâu ạ, đồ ăn đã gọi chắc cũng sắp lên rồi đó, không hủy được đâu anh. Cung Ấu Hy xua tay. Không sao, một món ăn thôi mà, không quan trọng bằng sức khỏe của em được. Chúng ta có thể gói nó về hoặc không ăn cũng được. Âu Dương Hạ Vũ cảm thấy bình thường. Không sao thật mà anh, hiện giờ đang đề cao chủ nghĩa tiết kiệm, chúng ta cũng không nên lãng phí, mà gói đem về cũng không ngon nữa. Kìa anh xem, cá lên rồi. Cung Ấu Hy thấy phục vụ bưng một đĩa cá lên, thử vài miếng, mùi vị thì chẳng biết ra sao, vì trong lòng cô còn đang nghĩ làm thế nào để kiếm cớ rời đi. Nếu lại nói là đau bụng nữa, thì chắc chắn Âu Dương Hạ Vũ sẽ đưa mình đi khám mất. Nghĩ như vậy nên thời gian ra ngoài của Cung Ấu Hy cũng lâu hơn một chút. Lâm Húc Dương ngồi trong văn phòng, sườn dê thiên di đã được đưa lên rồi mà Cung Ấu Hy vẫn chưa quay lại. Hơi lo lắng trong lòng, không biết có phải cô đã đánh mất điện thoại hay không. Đi ra giúp đỡ nên cầm điện thoại của mình gọi thì cũng tiện hơn. Nghĩ vậy, anh liền đứng lên đến quầy thu ngân thanh toán. Dù sao nếu cả hai đều ra ngoài như này cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác như đang trốn trả tiền vậy. Dặn dò trước mình có việc phải ra ngoài, đồ trên bàn vẫn chưa ăn xong, rồi anh đi về hướng nhà vệ sinh. Đứng trước cửa toilet, Lâm Húc Dương cảm giác có hơi khó xử, mình không thể tiến vào toilet nữa được. Đứng trước cửa gọi tên Cung Ấu Hy mấy lần mà vẫn không có ai trả lời. Anh nhìn ngó khắp nơi, đang định nhờ một người phụ nữ đi vào xem hộ thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhìn lại lần nữa, hóa ra là Phương Thanh Di cũng đến đây ăn. Diệp Thiếu Thiền đi bên cạnh cô, hai người nói cười vui vẻ. Lâm Húc Dương căng thẳng, định tìm một góc để trốn, dường như có cảm giác bản thân đang ăn vụng thì bị Phương Thanh Di phát hiện vậy. Trốn vào một góc, Lâm Húc Dương lén nhìn Phương Thanh Di và Diệp Thiếu Thiên đi vào một nhà hàng sushi. Do dự một thoáng, rồi Lâm Húc Dương cũng lén đi theo, đứng trước cửa hàng rồi lại không biết có nên vào hay không. Lúc này Cung Ấu Hy thấy thời gian cũng tương đối, liền tìm một cái cớ để chạy ra. Đi vào văn phòng lại không thấy Lâm Húc Dương đâu, trong lòng cô bắt đầu lo lắng. Cho hỏi, người đàn ông vừa ngồi đây đâu rồi? Cung Ấu Hy kéo một người phục vụ lại, hỏi. Anh ấy nói có việc phải ra ngoài, món chị đặt cũng đã lên rồi đấy ạ. Nhân viên phục vụ nhận ra Cung Ấu Hy. Ra ngoài. Cung Ấu Hy hơi kinh ngạc, sau đó lại càng lo lắng hơn. Anh Húc Dương sẽ không phát hiện ra mình có vấn đề nên đi theo đấy chứ? Không lẽ mình bị phát hiện đang ở cùng Âu Dương Hạ Vũ rồi sao? Cung Ấu Hy hoảng loạn vô cùng, cầm điện thoại vội vàng gọi cho Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương còn đang đứng ở tiệm sushi, không biết có nên đi vào không thì điện thoại đột nhiên kêu lên. Thấy là Cung Ấu Hy gọi, bèn đi ra mấy bước để che chắn bản thân rồi mới nghe. Alo, Tiểu Hy, tìm được điện thoại rồi à? Vâng, anh đang ở đâu vậy? Cung Ấu Hy hỏi. À, tôi đi vệ sinh, tôi về ngay đây. Lâm Húc Dương cũng đang viện cớ, rồi đứng trước cửa tiệm sushi quan sát, xác định được vị trí của Phương Thanh Di, rồi mới quay về Vân Phẩm. Đáng tiếc, ở Vân Phẩm ngồi sẽ không thấy được quán sushi. Lâm Húc Dương muốn tiếp tục quan sát Phương Thanh Di thì phải chạy ra ngoài mới được. Thấy Cung Ấu Hy trở về, anh đành phải cùng cô ăn ít đồ. Nhất thời, cả hai đều đang rối như tơ vò. Ừ, anh Húc Dương, ăn xong thì chúng ta sẽ đi đâu vậy? Cung Ấu Hy tùy tiện hỏi. Ừ, tôi cũng không biết nữa, đồ ở đây khá ngon, hay là gọi thử các món khác nữa nhé. Để ý đến suy nghĩ của Cung Ấu Hy, Lâm Húc Dương cũng không muốn biến việc mời cô đi ăn cơm thành buổi đi nhìn lén Phương Thanh Di. Nhưng nhìn thấy Phương Thanh Di đi với Diệp Thiếu Thiên vào quán sushi, anh lại vô cùng tò mò, muốn biết hai người đó ăn cái gì, ăn xong rồi sẽ đi đâu. Như vậy, bữa ăn vốn dĩ sắp kết thúc lại đành phải kéo dài thêm. Nghe Lâm Húc Dương định ở lại thêm một chút, nên trong lòng Cung Ấu Hy cũng vui theo. Nếu Lâm Húc Dương nói muốn đi mà còn chưa ăn xong với Âu Dương Hạ Vũ, thì Cung Ấu Hy thật sự cũng không biết phải làm sao. Lại tùy tiện gọi mấy món, hai người đều đang nhìn đối phương, có lẽ đều đang muốn tìm cớ rời đi. Lâm Húc Dương không ngồi được nữa rồi, từ Vân Phẩm không nhảy sang tiệm sushi được. Anh lo lắng, không biết Phương Thanh Di có bất ngờ rời đi không. Xin lỗi nhé, bụng tôi đau quá, tôi đi vệ sinh chút. Lâm Húc Dương nói xong liền chạy, đi một vòng rồi tới một góc bên ngoài của tiệm sushi. Qua vài bước nữa là vị trí cạnh cửa sổ của quán, mà Phương Thanh Di thì vừa hay lại ngồi đó. Lâm Húc Dương đứng ngoài, dí sát lỗ tai nghe lén xem hai người nói gì, nhưng nhất thời chỉ toàn nghe được mấy lời không đâu vào đâu. Trong Vân Phẩm, Cung Ấu Hy thấy Lâm Húc Dương rời đi, cũng vội vàng đi ra, chạy hồng hộc tới quán cá nướng. Lúc này cá đã được đưa lên, Âu Dương Hạ Vũ thấy Cung Ấu Hy trở về, liền nở nụ cười. Vừa kịp lúc, cá lên rồi, ăn thử nhé. Vâng ạ, em xin lỗi nhé, anh Hạ Vũ. Cung Ấu Hy chỉ đành xin lỗi. Biết Lâm Húc Dương đi vệ sinh sẽ khá lâu, nên cô yên tâm ăn uống với Âu Dương Hạ Vũ. Âu Dương Hạ Vũ rất biết cách nói chuyện, nói những gì anh học hỏi được khi còn ở nước ngoài. Nhưng tâm trí Cung Ấu Hy không đặt ở đây, nên cũng chẳng để ý người đàn ông này nói những gì. Thấy thời gian cũng tương đối, Cung Ấu Hy lại đứng lên, mặt đầy xin lỗi nhìn Âu Dương Hạ Vũ. Lại đi toilet. Tiểu Hy, có phải em đang giấu anh chuyện gì không? Chưa chờ Cung Ấu Hy nói, Âu Dương Hạ Vũ đã mở lời trước. Cung Ấu Hy run sợ, Âu Dương Hạ Vũ quá thông minh, sợ là không dễ bị lừa. Suy nghĩ một chút, Cung Ấu Hy gượng gạo nói. Anh Hạ Vũ, em xin lỗi, em cũng không định giấu anh. Thật ra, bạn nãy lúc đi vệ sinh lần đầu, em gặp bạn thân của em đi xem mắt. Cô ấy nhất quyết kéo em vào ăn cùng, bảo em giúp đỡ. Em không biết làm sao đành đồng ý, nên đành phải chạy đi chạy lại giữa hai bên như vậy. Đã hứa là sẽ mời anh ăn rồi, em không thể cho anh leo cây được. Trong cái khó ló cái khôn mà tìm được một cái cớ, Cung Ấu Hy cũng tự phục chính mình. Thế à, hay chúng ta cùng qua đó ăn đi, anh cũng giúp bạn thân em chút, coi như chúng ta mời là được. Âu Dương Hạ Vũ suy nghĩ rồi đề nghị. Thôi thôi, bạn em dễ ngại, cô ấy không muốn quá nhiều người biết, nếu không phải vô tình gặp chắc cũng sẽ không mời em ăn đâu, có lẽ là muốn chặn họng em đấy mà. Cung Ấu Hy vội vàng từ chối. Vậy à, thế giờ em lại định qua đó xem à? Cô ấy có biết em đang ăn cơm cùng anh không? Âu Dương Hạ Vũ hơi cau mày. Không biết ạ, nhưng em định mượn cớ rời đi để cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, đỡ phải làm bóng đèn mãi. Muốn làm chiếm hữu cũng khó mà. Lúc buồn lúc nắm, vừa phải cho bọn họ cơ hội, vừa phải yểm trợ bản thân mới được. Cung Ấu Hy lấy tay quạt, làm ra dáng vẻ rất mệt. Thực tế thì cô chạy đi chạy lại như vậy cũng không hề dễ chịu gì. Vậy em đi đi, anh ở đây chờ em. Âu Dương Hạ Vũ rộng lượng nói. Vâng, em xin lỗi anh, chờ một chút nữa là họ đi rồi, chúng ta ăn từ từ thôi nhé. Cung Ấu Hy nói xong, cười một cái rồi chạy mất. Khi Cung Ấu Hy quay trở về Vân Phẩm, nhân viên phục vụ ở đây liền nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Lâm Húc Dương cũng đã trở về, ngồi trên bàn uống nước, không có biểu hiện gì đặc biệt. Em xin lỗi nhé. Cung Ấu Hy bất lực, lại nói ra những lời này. Hôm nay không biết cô đã nói bao nhiêu lần rồi nữa. Không sao. Tiểu Hy à, hôm nay chúng ta ăn tới đây thôi nhé. Đã ăn no lắm rồi mà. Lâm Húc Dương đề nghị, anh muốn mượn cớ tiễn Cung Ấu Hy đi để tiện theo dõi Phương Thanh Di. Vậy à, thế tiếp theo chúng ta làm gì hả anh? Cung Ấu Hy vội vàng hỏi. Tôi có việc gấp, chắc không đi được với cô. Không thì để tôi đưa cô về nhà trước nhé. Lâm Húc Dương hỏi thăm dò, nói là đưa Cung Ấu Hy về, thực chất chỉ là xuống dưới gọi xe giúp cô mà thôi. À, vậy được. Anh Húc Dương bận thì thôi. Lát nữa em tự mình về được. Anh không cần tiện em đâu. Đề nghị của Lâm Húc Dương cũng phù hợp với ý của cung Âu Hy. Như vậy, cô có thể ăn cơm với Âu Dương Hạ Vũ bình thường rồi. Chứ cứ chạy đi chạy lại mãi cũng không phải là cách hay. Cô đồng ý. Cô không giận à? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Vốn tối nay ăn xong còn định mời cô ấy đi xem phim để cảm ơn. Nhưng thấy Phương Thanh Di một cái là người đàn ông này loạn hết cả lên. Không đâu, em giận sao được. Anh cũng bận bất chợt mà. Chúng ta hẹn ngày khác là được. Vừa hay em ăn xong cũng về sớm, đỡ phải nghe chữ khởi cau nhau. Cùng Âu Hy cười lắc đầu. Vậy thì tốt, thế chúng ta đi thôi. Lâm Húc Dương đứng dậy dọn đồ, đưa cùng Âu Hy ra thang máy. Trước cổng khu trung tâm thương mại, người đàn ông này xin lỗi nhìn cùng Âu Hy. Tôi phải đi đến chỗ khác có chốt chuyện, hay là tôi gọi xe cho cô nhé? Không sao mà, anh cứ làm việc của anh đi, em tự về được mà. Em cũng định gọi chốt đồ đem về cho chị khởi nữa. Cùng Âu Hy xua tay. Vậy tạm biệt nhé, lần sau chúng ta ăn một bữa khác trọn vẹn hơn nha. Lâm Húc Dương thấy hổ thẹn trong lòng. Vâng, hứa nhé, bye bye. Cùng Âu Hy vẫy tay, tạm biệt Lâm Húc Dương. Hai người không hẹn mà cùng bước đến một góc khuất, sau đó lại đi vào trong tòa nhà. Cũng may là trong tòa nhà có nhiều thang máy và thang cuốn. Hai người tuy cùng lên tầng 4 nhưng lại không đụng phải nhau. Trở về tầng 4, Lâm Húc Dương vội vàng chạy qua tiệm sushi, lại phát hiện khi trở về góc đó, Phương Thanh Di không còn ở chỗ ngồi nữa, mà chỉ có Diệp Thiếu Thiên đang chậm rãi thưởng thức món ăn. Người đàn ông này lo lắng, rồi nhìn xung quanh, không ngờ lại va phải Phương Thanh Di đi ra từ nhà vệ sinh. Lâm Húc Dương, sao cậu lại ở đây? Thấy Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di kinh ngạc hỏi. Và vào rồi thì đành phải đối mặt, Lâm Húc Dương muốn xoay người trốn đi, cũng không kịp nữa. Anh hơi do dự rồi cười đáp. Trùng hợp quá, tôi cũng ăn ở đây. Cậu đang ăn à? Với cùng Âu Hy sao? Phương Thành Di cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn khắp nơi thì thấy cùng Âu Hy đang đi vào một tiệm cá nướng. Đúng vậy, sao? Cô mời Diệp Thiếu Thiên đi ăn mà, anh ta đâu rồi? Lâm Húc Dương biết rõ còn hỏi. Bên trong ấy, cậu ra ngoài làm gì? Không ăn với cùng Âu Hy à? Phương Thành Di cười nhẹ hỏi. Tôi đi vệ sinh thôi, lát nữa sẽ quay lại, chúng tôi sắp ăn xong rồi, còn hai người. Lâm Húc Dương vội vàng giải thích. Chúng tôi đến trang sức Fortis ngắm một lượt, xác định tình hình tiêu thụ trang sức đợt sau rồi mới tới đây. Phương Thành Di thành thật trả lời, cũng giải thích vì sao người phụ nữ này đi trước rồi mới quay lại đây ăn uống. Ồ, vậy hai người ăn đi nhé. Chúng tôi ăn một lúc rồi lát nữa sẽ về nhà. Lâm Húc Dương thấp thỏm nói. Về nhà? Không phải hai người đi hẹn hò sao? Ăn xong mà đã về ngay vậy á? Cậu không đưa cô ấy đi xem phim hay gì sao? Phương Thành Di cười hỏi. Dường như không quan tâm Lâm Húc Dương đang làm gì. À ha ha, đúng nhỉ, xem phim, ăn xong thì có thể cân nhắc xem phim, vậy là không cần vội vàng về nhà rồi. Lâm Húc Dương cười gượng. Vậy à, hay là hai người ăn xong thì chờ chút đi, tôi gọi Thiếu Tiền đi nữa, chúng ta cùng xem phim, được không? Phương Thành Di đề nghị. Cùng nhau, xem phim. Cũng được. Khoan, cô nói là cùng nhau xem phim ư? Lâm Húc Dương trả lời theo phản xạ, sau đấy mới giật mình kinh ngạc. Hả, sao thế? Phương Thành Di khó hiểu nhìn Lâm Húc Dương. Hay là thôi đi, cùng nhau ấy, đều là hẹn hò riêng, sắp trùng vào không hay lắm, chắc sẽ ảnh hưởng mất. Lâm Húc Dương vội vàng lắc đầu. Hẹn hò? Cậu với cùng Âu Hy là hẹn hò, còn tôi với Diệp Thiếu Thiên thì không. Tôi nói rồi mà, chỉ là mời cảm ơn một bữa cơm mà thôi. Đi xem phim thì cũng vì cảm ơn anh ấy, chứ không có gì khác. Đương nhiên nếu cậu thấy không thích hợp thì thôi vậy. Phương Thành Di nói xong thì nhìn Lâm Húc Dương với vẻ oan than. À ha ha, vậy à, cũng không phải không thích hợp, nhưng không xem thì tốt hơn. Ăn cơm xong lên về luôn được không? Tôi chở cô về cùng nhé. Lâm Húc Dương đề nghị. Cùng Âu Hy đã đi từ lâu rồi, còn phim ảnh gì nữa chứ? Nhỡ đồng ý cùng đi xem phim thật, thì mình sao mà gọi cùng Âu Hy quay lại được? Cậu về với tôi ư? Thế còn cùng Âu Hy, không được cô ấy về sao? Phương Thầy Dì cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi. Cô vừa mới thấy cùng Âu Hy bước vào trong quán cá nướng kia xong. Lẽ nào Lâm Húc Dương nhìn thấy cô xong liền mặc kệ cùng Âu Hy luôn sao? Mặc dù biết làm vậy không tốt, nhưng không biết vì sao Phương Thành Di thấy người đàn ông này vì cô mà quyết đoán từ bỏ một người phụ nữ khác, trong lòng lại thấy có chút ngọt ngào. Không sao, tôi đưa cô ấy xuống tầng một gọi xe là được, chúng ta cùng nhau về cũng tốt hơn, tôi bảo vệ được cô, còn có thể thuận tiện đi dạo. Lâm Húc Dương xua tay đề nghị. Hay là thôi đi, tối nay tôi mời Diệp Thiếu Thiên ăn vì để cảm ơn, Lát nữa ăn xong còn phải xem ý anh ấy thế nào. Công ty có nhiều việc cần anh ấy giúp đỡ, không thể đắc tội được đâu. Phương Thành Di suy tính rồi lắc đầu. Thế à? Lâm Húc Dương hơi thất vọng, lại biết mình không thể ngăn cản được quyết định của Phương Thành Di. Tổng giám đốc Phương, chào cô, không ngờ cô cũng ở đây. Lúc này, một người đàn ông nhỏ nhã bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy Phương Thành Di liền lịch sự chào hỏi. Anh Âu Dương, chào anh, trùng hợp quá, anh cũng ở đây dùng bữa sao? Phương Thành Di thấy Âu Dương hạo vũ thì lộ ra một nụ cười bất ngờ. Đi ăn với một người bạn ở đây. Còn cô, hai người cũng ở đây ăn cơm sao? Âu Dương Hạ Vũ nhìn Lâm Húc Dương. Hai bọn họ từng có duyên gặp mặt ở Người Mỹ Yêu Phẩm, nhưng không quen biết nhau. Âu Dương Hạ Vũ là một đại gia tiêu tận 600.000 tệ. Phương Thành Di và Lâm Húc Dương đương nhiên có thể nhận ra. Chúng tôi cũng vừa tình cờ gặp nhau thôi. Tôi đang ăn tối cùng với anh Diệp của trang sức Fortis, còn cậu ấy cũng đang ăn với bạn. Phương Thành Di cười giải thích. Trùng hợp thật đấy. À đúng rồi, vừa hay anh Diệp của trang sức Fortis đấy cũng là bạn của tôi. Mọi người ăn ở đâu thế? Âu Dương Hạ Vũ cười hỏi. Trong nhà hàng sushi. Còn anh? Phương Thành Di cười đáp. À, tôi ở bên kia ăn cá nướng với bạn. Hôm nay cũng không đúng lúc cho lắm. Để hôm sau chúng ta lại hẹn nhé. Âu Dương Hạ Vũ thành thật trả lời. Tiệm cá nướng ư? Húc Dương, hai người cũng ăn ở đó sao? Phương Thành Di nhìn về phía Lâm Húc Dương. Hả? Chúng tôi ăn cùng một nhà hàng ư? Đâu có. Lâm Húc Dương mù mờ trả lời. Anh cũng không biết tại sao Phương Thành Di lại hỏi như vậy. Không phải, vậy chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di có chút nghi ngờ. Rõ ràng cô đã thấy Cung Âu Hy đi vào trong quán cá nướng. Lẽ nào chỉ là vì Lâm Húc Dương không muốn ứng phó với Âu Dương Hạo Vũ? Nhưng nghĩ lại thì cũng không cần làm khó Lâm Húc Dương, nên đành tìm đại một cái cớ để che đậy. Nhưng sau khi Cung Âu Hy quay lại quán cá nướng, trong lòng cô rối hết cả lên khi không thấy Âu Dương Hạo Vũ đâu. Cô hỏi phục vụ thì mới biết được Âu Dương Hạo Vũ vừa đi ra ngoài. Cung Âu Hy cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi nhìn thấy Âu Dương Hạo Vũ ở một góc rẽ, cô định đến gọi anh, nhưng lại nhìn thấy Lâm Húc Dương đang ở đó. Cung Âu Hy đột nhiên hoảng sợ và nhanh chóng nấp đi, chỉ dám quan sát từ xa. Nhìn thấy hai người đang nói chuyện, Cung Âu Hy cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Năm lần bảy lượt che giấu để hai người không gặp được nhau, tại sao giờ cả hai lại ở cùng một chỗ rồi? Nhìn có vẻ như còn quen biết nhau nữa. Phải làm sao đây? Chỉ nghĩ đến sự hoảng loạn trong lòng, Cung Âu Hy dường như quên mất việc Lâm Húc Dương vừa mới chào tạm biệt cô. Cô muốn đến gần để nghe xem hai người đang nói gì, nhưng xung quanh chẳng có gì để che, nên cô cũng chỉ biết lo lắng mà thôi. Đột nhiên cô nhận ra, không phải chỉ có Âu Dương Hạo Vũ và Lâm Húc Dương đang nói chuyện, trong đó còn có một người phụ nữ, mà người này đang đứng quay lưng lại. Cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ được là ai. Bạn tôi còn đang đợi tôi, vậy tôi đi trước nhé. Vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nên Âu Dương Hạ Vũ cũng chẳng có gì để nói với Phương Thành Di và Lâm Húc Dương cả. Sau khi chào hỏi xong, anh định sẽ quay lại chỗ quán cá nướng. Nếu lỡ Cung Âu Hy quay lại mà không thấy mình thì cũng không lịch sự cho lắm. Được thôi, thế hôm khác tôi mời anh Âu Dương ăn nhé, tôi cũng đi trước đây. Phương Thành Di lịch sự đáp lại. Cô ra ngoài cũng được một lúc rồi, bỏ lại Diệp Thiếu Thiên ngồi một mình như vậy cũng không hay. Cả hai đều đã đi rồi, Lâm Húc Dương cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng sau khi nói chuyện cùng Phương Thanh Di một lúc thì trong lòng anh cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ăn nữa thì cũng không được, nên anh quyết định đi đến chỗ thang máy, chuẩn bị xuống lầu rồi rời đi. Phương Thanh Di cũng phát hiện ra anh ở đây, nên có theo dõi tiếp cũng chẳng hay ho gì. Sau khi cùng Âu Hy thấy ba người tách ra, bèn nhanh chóng chạy về quán cá nướng, cũng không nhìn thấy được người phụ nữ kia là ai, chỉ đợi Âu Dương Hạ Vũ quay lại rồi nở một nụ cười. Anh Hạ Vũ, anh đi đâu đấy? Ha ha, anh cũng đi VKC, sau đó gặp vài người bạn rồi nói chuyện một lúc, không ngờ là em đã về rồi. Âu Dương Hạ Vũ cười giải thích. Bạn anh à, hay là mời qua đây cùng ăn luôn được không? Cùng Âu Hy vô cùng tò mò về mối quan hệ của bọn họ, nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Không cần đâu, bọn họ đều có việc riêng cả. À đúng rồi, Tiểu Hy, bạn thân của em sao rồi? Âu Dương Hạ Vũ xua tay hỏi. Đã giải quyết xong cả rồi, em chạy đi chạy lại suốt cũng chẳng ích gì, để bọn họ tự phát triển thì hơn. Em tìm một cái cớ rồi chạy về đây luôn, cũng không thể cứ để anh Hạ Vũ ở đây mãi được, đúng không nào? Cuối cùng, Cung Âu Hy cũng có thể thoải mái ngồi xuống ăn uống đàng hoàng rồi. Nhưng trước đó, cô đã ăn cùng với Lâm Húc Dương khá nhiều, nên khi nhìn thấy món cay nóng như này cũng chẳng thấy ngon lành gì. Âu Dương Hạ Vũ nhìn thấy cùng Âu Hy không thèm đụng đũa, cũng hết sức tử tốn ăn từng miếng nhỏ. Sao thế, không hợp khẩu vị của em ư? Cũng không phải. Không phải em nói lúc chiều đã ăn kem rồi sao? Có lẽ do bị mất vị giác nên không muốn ăn lắm. Cùng Âu Hy lắc đầu. Nếu không muốn ăn thì đi xem phim nhé, tí nữa có đói thì kiếm gì ăn sau cũng được. Mặc dù mùa hè ăn kem thì thấy rất ngon, nhưng ăn nhiều sẽ làm mất vị giác, em cũng nên kiềm chế một chút. Âu Dương Hạ Vũ cũng không quên căn dặn vài câu. Xem phim, vậy cũng được. Cùng Âu Y thực sự không muốn đi xem phim, nhưng cô cũng không thể từ chối lời mời tử tế của Âu Dương Hạ Vũ được. Âu Dương Hạ Vũ mua vé của bộ phim mới được chiếu gần đây. Tuy là phim hành động, nhưng Cùng Âu Y lại không hề tập trung vào nó. Sau khi ngồi thấp thỏm không yên hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Cùng Âu Y đã đợi được đến cuối phim. Sao thế, Tiểu Y, phim không hay hả em? Âu Dương Hạ Vũ luôn để ý đến Cung Âu Hy nên mới biết cô cũng đang lờ đễnh. Cũng được ạ, vì trong lòng em có chút chuyện nên hơi lo lắng. Cung Âu Hy cười gượng giải thích. Lo lắng chuyện gì thế? Âu Dương Hạ Vũ tiện thể hỏi. Thì còn không phải là chuyện của Quy Chi sao? Em chẳng có tâm trạng gì trước khi mọi việc được ổn thỏa, lúc nào cũng không ngừng vắt óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Cung Âu Hy trả lời lừa thật nửa giả. Ha ha, bác Cung còn nói em không nỗ lực, chỉ biết ham chơi, nhưng bây giờ có vẻ như em đang thật sự rất chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được sao đấy. Âu Dương Hạ Vũ cười nói. Biết sao được, dù sao em làm gì thì bố em cũng không hài lòng, cho em nhiệm vụ khó như vậy nên em chẳng có chút tự tin nào cả. Hay... Cùng Âu Hy thở dài. Được thôi, vô dĩ còn muốn dẫn em đi chơi mấy chỗ khác, nhưng có vẻ em không có tâm trạng mấy, để anh đưa em về nhé. Nhưng mà Tiểu Hy này, chuyện của Quy Chi, anh nghĩ em làm hết sức mình là được rồi. Bác Cùng chắc cũng biết được độ khó của lần này, nên anh nghĩ em chỉ cần cố gắng hết sức, có thất bại cũng không sao. Ít có công ty nào dám đảm bảo 100% sẽ giành được quyền đại lý của Quy Chi cả. Âu Dương Hạ Vũ an ủi. Ừ, anh Hạ Vũ, em xin lỗi. Hôm nay mời anh ăn tối mà em cứ làm rộn hết cả lên, cũng không chào hỏi anh đàng hoàng nữa. Cùng Âu Hy biết rõ là Âu Dương Hạ Vũ đối với cô rất tốt, nên cô cảm thấy bản thân như đang mắc nợ vậy. Không sao, em mời anh ăn tối là anh đã vui lắm rồi, nhưng đôi lúc kế hoạch vẫn bị thay đổi mà. Lần sau để anh mời em đi ăn nhé, em phải dành chút thời gian cho anh đó. Âu Dương Hạ Vũ hào phóng nói. Cùng Âu Hy cười rồi gật đầu, coi như là đã đồng ý. Không lâu sau, Âu Dương Hạ Vũ đưa Cùng Âu Hy về lại căn hộ, nhưng lần này anh biết điều nên không tiện đến tận cửa nữa. Cùng Âu Hy về đến nhà, La Khởi vẫn đang ngồi trên sofa đắp mặt nạ. Thấy cô về sớm như vậy, liền kinh ngạc hỏi. Hả? Về rồi ư? Sao rồi? Ăn vui vẻ chứ? Sắc mặt Cùng Âu Hy trùng xuống. Không ngờ La Khởi vẫn còn mặt mũi để hỏi. Cô không nhịn được, bèn hét lên. Chị Khởi, chị muốn làm gì vậy hả? Chị có ý quỷ gì thế hả? Bữa tối hoàn hảo của em với anh Húc Dương bị chị phá đám thành ra hỏng hết rồi đây này. Hả? Em không ăn cùng với Âu Dương Hạ Vũ sao? La Khởi hơi nghi ngờ hỏi. Ăn rồi, anh Hạ Vũ là người đưa em về đó. Cùng Âu Hy cáu kỉnh trả lời. Vậy em để cho Lâm Húc Dương leo cây à? La Khởi cảm thấy có chút hả hê. Không có, em cũng ăn cùng với anh Húc Dương rồi. Cùng Âu Hy vẫn chưa hết giận. Hả? Em thực sự đã ăn tối cùng hai người đó luôn sao? Ba người ở cùng nhau có xảy ra tranh chấp không đó? La Khởi ngạc nhiên nhìn Cùng Âu Hy. Không có, ăn riêng. Chị Khởi, em có thể nghe lời chị mọi chuyện. Chị muốn em hẹn hò với Âu Dương Hạ Vũ cũng được, nhưng sau này đừng dùng cách này nữa, được không? Cùng Âu Hy nghiêm túc nhắc nhở. Thôi được rồi, đừng giận nữa mà. Lần sau chị nói trước cho em biết là được thôi. Chị nghĩ phải tranh thủ thời cơ mời Âu Dương Hạ Vũ đi ăn. Em mau nói xem, chuyện làm sao em ứng phó được với cả hai đây? Em ăn cùng lúc với hai người bọn họ luôn à? Có xảy ra sơ suất gì không? La Khởi nghiêng người, hết sức tò mò. Em chả nói cho chị nghe đâu. Nếu như hôm nay không phải em thông minh thì mọi thứ đã thành một mớ bong bong rồi. Cùng Âu Hy vẫn đang tức giận, sau khi nói xong liền hậm hực quay về phòng, bỏ lại La Khởi mặt đầy ngơ ngác. Cô thực sự muốn biết việc tối nay Cùng Âu Hy đã ứng phó với hai người đàn ông đó như thế nào. Lâm Húc Dương về nhà một mình, nhưng không bao lâu sau thì Phương Thanh Di cũng về đến. Nhìn thấy Phương Thanh Di mở cửa, anh có hơi kinh ngạc hỏi. Cô không đi xem phim với Diệp Thiếu Thiên à? Không có. Sao thế? Cậu mong tôi đi à? Phương Thành Di cười hỏi. Đương nhiên là không rồi. Hai, tôi đã nói sẽ đợi cô về cùng mà. Lâm Húc Dương cảm thấy rất vui. Thôi, đừng có tự đa tình nữa. Tôi về không phải là vì cậu. Dù có đợi, thì cũng chẳng thấy được tôi để về trông đâu. Vốn dĩ, chúng tôi định đi xem phim, nhưng Diệp Thiếu Thiên có hẹn đột xuất, nên đành phải hủy. Phương Thanh Di giải thích. Diệp Thiếu Thiên có hẹn ư? Hẹn với người đàn ông đã mua trang phục cho cô đúng không? Lâm Húc Dương hỏi. Chuyện này thì tôi không rõ. Anh ấy không nói cho tôi biết. Một phú nhị đại như anh ấy sao lại không có mối quan hệ xã giao được chứ? Còn cậu, sao lại không nhân cơ hội để đi xem phim với cùng Âu Hy, cải thiện mối quan hệ một chút? Lỡ như ở đây không đi tiếp được nữa, thì ít nhất cậu sẽ còn đường lui. Phương Thành Dị cười như không cười nhìn Lâm Húc Dương. Ngựa tốt thì không quay đầu ăn cỏ cũ. Tôi ăn tối cùng cùng Âu Hy chỉ để cảm ơn mà thôi. Cứ làm nhà mấy chuyện cổ phiếu cũng chẳng tính là hẹn hò. Nhưng bây giờ còn hơi sớm nhỉ? Vậy chúng ta có nên làm chút gì đó không? Lâm Húc Dương cười mỉa giải thích, sau đó nhào mắt hỏi. Làm gì chứ? Cậu đừng có mà nghĩ lung tung. Chẳng có biểu hiện gì đặc biệt thì lấy đâu ra lợi ích? Thực ra hôm nay tôi vẫn còn hơi bực đấy. Nhưng nếu nghĩ lại, cậu biểu hiện tốt sẽ có phúc lợi. Vậy khi cậu làm không tốt, để tôi tức giận thì phải làm sao? Có thưởng thì phải có phạt. Tôi nên nghĩ xem làm thế nào để trừ lợi ích của cậu mới đúng. Lần trước chẳng phải là tôi nợ cậu sao? Vậy trừ nốt đi nhé. Phương Thanh Dí đỏ mặt, sau đó nghiêm túc nói. Hả? Trừ đi ư? Mặt Lâm Húc Dương lộ rõ vẻ ấm ức. Nếu biết Phương Thanh Dí sẽ làm vậy, thì anh đã sớm sử dụng luôn lợi ích trước đó mới phải, để cô ấy có muốn trừ cũng không trừ được. Nhưng vừa có chút chán nản, thì người đàn ông này bỗng lập tức đứng dậy, tiến về phía Phương Thanh Di nghiêm túc nói. Cô Phương à, tuy rằng đã muộn, nhưng cô có thể hẹn hò với tôi không? Phương Thanh Di sững ra một chút, không ngờ Lâm Húc Dương lại đột nhiên đưa ra yêu cầu nghiêm túc như vậy. Hẹn hò, cậu muốn làm gì? Phương Thanh Di hơi đỏ mặt, chắc cô đã suy nghĩ ra mấy thứ không phù hợp với trẻ con. Có lúc Lâm Húc Dương còn để lại cho cô chút ấn tượng mập mờ. Vẫn còn sớm mà, nếu như cô muốn, tôi có thể mời cô đi ăn đêm và xem phim, được chứ? Lâm Húc Dương hết sức nghiêm túc nói. Khổ khổ, cậu thực sự muốn hẹn họ ư? Vừa về lại phải ra ngoài nữa sao? Phương Thành Di cười khúc khích. Hẹn họ không quan trọng thời gian, quan trọng là người đi cùng, chỉ cần cô muốn thì có thể tùy ý hẹn bất cứ lúc nào. Lâm Húc Dương trả lời đâu ra đấy. Nhưng tôi đã mệt lắm rồi, không muốn ra ngoài nữa. Phương Thanh Di nghiêng đầu nói, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Húc Dương, bèn lén cười, sau đó nói thêm. Nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục hẹn hò với tôi, nhưng tôi sẽ chọn cách thức hẹn hò và địa điểm. Lâm Húc Dương chỉ vừa thất vọng, không ngờ cô lại cho anh hy vọng thêm lần nữa. Lâm Húc Dương gật đầu lia lịa. Chỉ cần cô chịu hẹn hò với tôi thì cái gì cũng được. Cô nói xem, cô muốn như thế nào? Về rồi thì không muốn đi nữa. Chúng ta ở đây hẹn hò đi, đi lấy một ít khoai tây làm khoai tây trộn cho tôi. Sau đó chúng ta ở nhà xem phim. Phương Thành Dì trở về hướng nhà bếp rồi ra lệnh. Hả? Lâm Húc Dương ngây ra một lúc rồi nhanh chóng đưa hai tay chắp lại trên đầu, tức tốc chạy vào trong bếp. Ai nói là hẹn hò cứ phải đi ra ngoài chứ, ở nhà ăn tối hẹn hò cũng được mà. Và nếu phục vụ tốt cho Phương Thành Dì, chẳng phải là có thể dễ dàng có thêm chút lợi ích sao? Lâm Húc Dương bưng khoai tây từ trong bếp đi ra, đã thấy Phương Thành Dì thay một bộ đồ ngủ rộng rãi. Nhìn thấy người đàn ông này đứng ngơ ra đó, Phương Thanh Di mới không vui hỏi. Sao thế? Chưa thấy em mặc đồ ngủ hẹn hò bao giờ à? Thật sự là chưa. Cô chọn được phim chưa? Lâm Húc Dương gật đầu rồi đưa khoai tây cho Phương Thanh Di. Điều khiển từ xa ở đằng kia, phim trên TV thì có gì hay đâu chứ, bộ nào trả được. Phương Thanh Di bĩu môi. Vậy chúng ta xem phim kinh dị nhé. Mắt Lâm Húc Dương sáng lên. Phương Thanh Di nhớ mày nhìn Lâm Húc Dương, dường như đã nhìn thấu được anh muốn gì. Nhưng cô cũng không từ chối. Không phủ nhận, tức là đã thừa nhận. Lâm Húc Dương chạy đi tắt đèn trong phòng, chọn một bộ phim kinh dị có rating tốt trên TV, rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Thanh Di. Có lẽ là do không khí của phim kinh dị nên làm hai người ép sát vào nhau. Vốn dĩ nghĩ Phương Thanh Di không thích xem phim kinh dị, nhưng người xem chăm chú nhất lại là cô. Trong tất cả những tình tiết kinh dị, rõ là người phụ nữ này đang sợ nhưng vẫn xem không rời mắt, đồng thời còn dùng tay ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Húc Dương. Còn Lâm Húc Dương cảm thấy phức tạp hơn rất nhiều. Đôi lúc, những cảnh người lớn trong phim kinh dị lại làm dấy lên ngọn lửa trong lòng anh. Sau khi ngửi thấy mùi cơ thể của Phương Thanh Di, thì anh lại ảo ước được thêm gì đó. Tay cũng bắt đầu phóng túng để tìm chút lợi ích. Thỉnh thoảng lại bị Phương Thanh Di vé một cái. Lâm Húc Dương cảm thấy vừa đau vừa vui. Cuối cùng thì bộ phim cũng đã kết thúc. Cánh tay của Lâm Húc Dương bị Phương Thanh Di nhào đến bầm tím. Thấy cũng đã muộn nên cả hai cũng chuẩn bị đi ngủ. Lâm Húc Dương vừa về phòng chưa được bao lâu, bỗng cửa phòng bị đẩy ra. Phương Thành Dị oán giận đứng ngay cửa. Đều tại cậu cả, xem phim kinh dị làm gì chứ? Bây giờ tôi không dám ngủ một mình trong phòng nữa rồi này. Ờ, vậy cô định làm thế nào? Lâm Húc Dương sững sờ một lúc, rồi ngồi trên giường ngơ ngác hỏi. Tôi không biết, chuyện này là do cậu mà ra. Tôi không ngủ được thì cậu cũng đừng hòng ngủ. Phương Thành Dị ngang ngược trả lời. Chuyện này... Nhưng giờ cũng không còn sớm nữa đâu. Nếu cô không sợ như này thì cô đã ngủ từ lâu rồi đó. Lâm Húc Dương có hơi khó xử. Dù sao thì ngày mai vẫn có việc phải làm. Đều tại cậu cả đấy. Xem phim gì không xem, cứ đòi xem phim kinh dị. Phương Thành Dị oán trách, rồi nhìn chiếc giường của Lâm Húc Dương. Trong lòng đã nghĩ ra cách, nhưng lại không dám nói ra. Cô có thể bảo tôi đổi mà. Tôi không ngờ cô lại... Lâm Húc Dương nhún vai, để ý thấy phòng khách phía sau cô không bật đèn. Ánh mắt bỗng có chút giễu cợt. Đột nhiên anh nhìn phía sau Phương Thành Dị với cặp mắt kinh hãi. Cậu sao thế? Bộ dạng đó là sao? Đừng làm tôi sợ chứ. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Húc Dương, Phương Thành Dị liền dựng hết tóc gáy lên, tựa như có cảm giác ớn lạnh sau gáy, nhưng cô không dám quay lại nhìn. À, cô xem, có cái gì sau lưng cô kìa? Lâm Húc Dương đột nhiên la lên. À, Phương Thành Dị hét lên một tiếng, sau đó chạy vào phòng anh, nhảy lên giường rồi nấp vào lòng Lâm Húc Dương. Cái gì thế? Là cái gì? Có phải là ma không? Phương Thành Dị áp đầu vào lòng Lâm Húc Dương, không dám ngẩng lên. Thấy Phương Thành Dị sợ thành như này, Lâm Húc Dương chỉ biết nhè răng cười. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi đùa thôi. Trên đời này làm gì có ma chứ? Một người đầy nam tính như tôi ở đây thì chả có ma quỷ nào dám tới đâu. Khốn kiếp, cậu có dọa tôi. Phương Thành Dị thẹn quá hóa giận, rồi dùng tay véo thật mạnh phần eo của Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương đau tới mức nhếch môi, nhưng anh không dám phản kháng, nên đành ôm Phương Thành Dị chặt hơn nữa. Nhìn thấy cô có hơi nguôi giận, anh mới hỏi dò. Nếu cô đã sợ như vậy, hay là tối nay ngủ ở chỗ tôi nhé? Mở đi, ngủ với cậu, hỏi cho cậu quá rồi đó. Phương Thành Dị nói xong, định sẽ ngồi dậy rời đi. Tùy người đàn ông này nói trúng tim đen của cô, nhưng sự dè dặt của người phụ nữ khiến cô từ chối theo bản năng. Vậy cô phải cẩn thận đó, phòng khách tối om thế kia, không biết có thứ gì vô hình không? Lâm Húc Dương cố ý nói với giọng điệu u ám. À, cậu mau đóng cửa lại đi, đóng lại mau. Phương Thành Dị vội vàng kéo chăn qua khỏi đầu, dường như cô thật sự bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Lâm Húc Dương cười toe toét, vẻ mặt có phần gian xảo. Anh bước xuống giường đi đóng cửa, sau đó quay lại ôm lấy Phương Thành Dị. Cô xem, cô sợ như thế này rồi, chắc chắn hôm nay cô sẽ không ngủ một mình được đâu. Thế tôi sẽ chịu thiệt một chút để ngủ với cô nhé. Đều cáng, do cậu cả đấy. Phương Thành Dị cảm thấy bực bội, nhưng cô không biết còn có cách nào tốt hơn. Vì quá sợ hãi nên cô cũng chẳng dè dặt gì nữa, chỉ có thể vừa véo hông của Lâm Húc Dương vừa thở mà thôi. Được rồi, tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ quy tắc. Được chứ, tôi cũng muốn đi ngủ, nếu không thì mai làm sao đi làm được. Lâm Húc Dương đưa tay thề. Nếu tin lời đàn ông nói thì heo cũng biết leo cây luôn rồi, không chừng cậu lại nghĩ ra trò gì đó để lợi dụng tôi cũng nên. Phương Thành Dị hoài nghi nói. Vậy tôi cũng hết cách rồi, cô muốn chiếm phòng tôi thì tôi sẽ ra phòng khách ngủ, như thế sẽ không lợi dụng cô được nữa. Nhỉ, quân tử có háo sắc cũng phải nên có đạo đức, có phúc lợi thì nhận, nếu không có thì tôi vẫn khá là tự giác đấy. Lâm Húc Dương nói xong liền đứng dậy rời đi. Đừng, đừng đi, tôi sợ ở một mình. Phương Thành Dị nhanh chóng kéo Lâm Húc Dương lại. Trong lòng Lâm Húc Dương đắc ý, nhìn thấy bộ dạng do dự của Phương Thành Dị, anh biết mình đã thành công rồi. Anh cũng không ngờ rằng người phụ nữ như Phương Thành Dị lại có một mặt như vậy. Xem phim kinh dị lại bị dọa đến mức này, chả trách lại có câu. Mọi người đều có nhược điểm, điều quan trọng là có phát hiện hay không thôi. Được thôi, tôi không đi nữa. Vậy cô đồng ý ngủ cùng tôi rồi đúng không? Lâm Húc Dương nằm lại xuống giường. Được, ngủ cùng đi, nhưng cậu phải trung thực đó, đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi. Phương Thành Dị nhắc nhở. Có cần phải đặt một bát nước ở giữa không? Lâm Húc Dương dịu dàng nhìn Phương Thành Dị. Không cần đâu, dù sao thì tôi vẫn tin cậu, nếu như cậu muốn thì tôi cũng không làm gì được. Phương Thành Dị lắc đầu, cũng không biết câu này là ý gì nữa. Đã có lúc hai người trở nên thân mật, nhưng lại có một đường thẳng vô hình nào đó cắt ngang. Có lẽ trong lòng cả hai đều cảm thấy chỉ cần không vượt qua ranh giới, mối quan hệ của hai người vẫn sẽ bình thường. Dù có thân thiết thì cũng chỉ là thù lao đã hứa trước đó, chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi. Lâm Húc Dương bất lực nhún vai, rồi nằm xuống giường. Phương Thanh Di cảm thấy không an toàn nên dựa vào rất chặt, hầu như tất cả những đường cong trên cơ thể đều áp vào người đàn ông này, dường như vẫn chưa thấy đủ an toàn nên cô đã nắm tay anh đặt xuống dưới kề lấy đầu, coi như là Lâm Húc Dương đã ôm cô, lúc này cô mới yên tâm được một chút. Hai, cô có ngủ thì cũng nên thành thật một chút, đừng có mà động chạm lung tung, cứ cọ vào người tôi thế, lỡ mày bốc hỏa thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó. Lâm Húc Dương cảnh báo. Thực ra anh cũng có hơi kích động bởi những đường cong của cô, nhưng cũng không đến mức khiến anh không kiềm chế được. Cậu đừng nghĩ bậy là được, Phương Thanh Di cảnh cáo, sau đó yếu ớt nói. Tôi vẫn cảm thấy sợ, cứ nhắm mắt lại là thấy nó đến bắt tôi. Hài, cô mới suy nghĩ lung tung đó, tôi ở cạnh bảo vệ cô, làm gì có ai có thể bắt được cô chứ. Nếu cô không ngủ được thì tôi kể chuyện cười cho cô nghe nhé. Lâm Húc Dương trợn tròn mắt. Chuyện cười, cậu kể ra xem nào. Phương Thanh Di nhướng mày, có vẻ thích thú. Hai người nam nữ vừa xác lập mối quan hệ để hẹn hò, vì về muộn nên cũng chỉ có thể thuê phòng để ở qua đêm, nhưng cô gái lại không vui, còn người đàn ông thì cứ bảo yên tâm đi, anh rất có quy tắc, anh chỉ ôm em ngủ thôi. Cô gái cũng gật đầu đồng ý, hai người ở trong phòng, rồi người đàn ông dứt khoát ôm lấy cô, nhưng tay lại bắt đầu sờ mó khắp nơi. Cô gái hỏi, không phải anh nói là chỉ ôm thôi sao? Người đàn ông nói, em yên tâm, anh chỉ sờ bên ngoài thôi, sẽ không vào trong đâu. Cô gái lại đồng ý một lần nữa, nhưng hai người càng động chạm lại càng bốc hỏa. Người đàn ông cởi sạch đồ của cô, chuẩn bị cho vào, cô mới vội vàng từ chối. Không phải anh chỉ nói là sờ thôi sao? Sao lại muốn vào rồi? Chuyện cười quái quỷ gì của cậu thế? Chuyện cũ xoa lại à? Tôi đã từng nghe hết rồi. Lâm Húc Dương còn chưa kịp kể xong, Phương Thành Dì đã nói với vẻ khinh thường. Cô nghe tôi kể nốt đi, người đàn ông tiếp tục nói. Yên tâm đi, anh đã nói là sẽ không vào mà, chỉ cọ một vài cái bên ngoài thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô gái bèn đồng ý. Không ngoài dự đoán, người đàn ông không chỉ ma sát bên ngoài mà còn tiến hẳn vào trong. Sau đó cô gái lập tức hỏi. Anh nói là không vào mà, sao vẫn vào rồi? Người đàn ông nói. Anh chỉ để yên đó, không động đậy, để ướt một chút. Kết quả là người đàn ông đó vẫn động đậy. Cô gái nói. Anh nói là sẽ không động đậy mà. Người đàn ông nói. Em yên tâm, chỉ động đậy hai phát thôi. Kết quả là sau khi chuyển động một phát thì người đàn ông lại không ngừng động đậy nữa. Cô gái thẹn quá hóa giận hỏi, không phải anh nói là động đậy hai phát sao? Tại sao anh lại chỉ động đậy có một phát chứ? Coi như Lâm Húc Dương đã vừa kể xong một câu chuyện cười, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy Phương Thầy Di đang nhìn mình nên nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Cô có hiểu được nội hàm của câu chuyện này không? Đã hiểu, sao thế? Cậu cũng muốn động đậy vài phát ư? Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương với vẻ khinh thường. Thấy Phương Thanh Di lườm, Lâm Húc Dương cười đáp. Sao tôi có thể động đậy hai phát được? Tôi mà làm thì sẽ làm liên tục đấy. Hừ, Phương Thanh Di phát ra âm thanh khinh thường. Lâm Húc Dương cảm thấy bị xúc phạm, như đang bị nói là yếu sinh lý, vội vàng nói. Sao, cô vẫn không tin à? Muốn thử không? Thôi đi, có giỏi thì khi tôi không bảo cậu dừng thì đừng có dừng xem nào. Dám không? Cậu mà thật sự có khả năng thì tôi cũng muốn thử đấy. Nếu không với cái khả năng nửa mùa này của cậu thì chỉ có thể động đậy 2-3 phát thôi. Phương Thành Di vẫn khinh bỉ Lâm Húc Dương. Khụ khụ. Lâm Húc Dương bị nói đến mức chỉ biết ho khan. Mẹ nó, không bỏ dừng thì đừng dừng. Thế thì thằng đàn ông nào mà chịu nổi chứ? Thôi được rồi, đừng nói nữa, ngoan ngoãn ngủ đi. Vậy thôi là đủ rồi. Phương Thành Di cũng không thèm chấp người đàn ông này. Cô cho tôi thời gian luyện eo đi. Đến lúc ấy chúng ta thật sự ấy ấy với nhau, rồi xem cô có chịu nổi không. Lâm Húc Dương đỏ mặt không phục nói. Ha ha. Phương Thành Di không nói nữa. Ngủ chung với người đàn ông này, cứ nhắc đến chuyện kia là rất dễ liên tưởng. Nhỡ như cậu ta không chịu được nữa thì chẳng phải là hời cho cậu ta quá rồi sao. Nằm trong lòng Lâm Húc Dương, Phương Thành Di cũng không còn sợ nữa. Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm nay Phương Thành Di ngủ rất ngon, dường như đã lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon như vậy. Chỉ là sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn tinh thần Lâm Húc Dương không được thoải mái cho lắm. Sao, đêm qua ngủ không ngon à? Tôi nói cho cậu biết nhé, nghĩ linh tinh rồi không ngủ được thì đừng có trách tôi. Lúc ra khỏi cửa, thấy Lâm Húc Dương bộ dáng suy sụp, Phương Thanh Di cho mày hỏi. Cô có dám hỏi à? Đây là kết quả do tôi suy nghĩ linh tinh à? Cô ngủ thì ngon rồi, vậy cô có biết sau khi cô ngủ thì cô đã làm những gì không? Lâm Húc Dương bực mình. Tôi ngủ rồi thì còn làm gì được nữa? Có khi tôi ngủ rồi thì cậu lại nhân cơ hội sàm sỡ tôi ấy. Chứ chẳng lẽ tôi ngủ rồi còn đi quấy rối cậu chắc? Phương Thành Di hổ nghi hỏi. Tôi còn lâu mới sàm sỡ cô. Tôi mới biết cô ngủ không hề yên tĩnh chút nào. Nghiến răng, ngáy ngủ, nói mớ thì không nói làm gì. Tôi mệt thì sẽ ngủ, nhưng cô cứ cọ vào người tôi là như nào. Có lúc lại còn véo tôi nữa. Cô có cho tôi ngủ nữa hay không đây? Lâm Húc Dương phẫn nộ trả lời. Vớ vẩn, sao tôi có thể nghiến răng, ngáy ngủ hay nói mớ được chứ? Cậu bịa chuyện. Phương Tây Di không tin. Hừ, cô thì làm sao mà biết được. Tối hôm qua tôi đã được trải nghiệm cực mạnh đấy. Lâm Húc Dương cười khẩy. Vậy cậu nói xem, tôi đã nói mớ thế nào? Phương Thành Di hỏi. Nhiều lắm, trong đấy có cái gì mà ngon lắm, ngon lắm, còn liếm môi nữa. Tôi chỉ sợ cô coi tôi là đồ ăn rồi dùng sức cắn tôi một cái thôi. Lâm Húc Dương nói một mạch không cần nghĩ. Tôi vớ va vớ vẩn, đi, đi làm. Phương Thành Di định rào biện, nhưng nhớ lại, hình như tối qua mơ được ăn đồ ngon, chẳng lẽ cậu ấy nói thật ư? Nhưng mà cô không có mặt mũi nào mà thừa nhận, nên đành chuyển luôn chủ đề. Ha ha, nhận rồi chứ gì, không ngờ cô cũng tham ăn vậy đấy, đến cả lúc mơ cũng ăn. Chẳng trách nước miếng cứ rơi thành bãi vào cổ tôi, trên đệm vẫn còn vết kia kìa. Lâm Mộc Dương vẫn không buông tha. Có thôi ngay không, vậy sau này bất kể thế nào chúng ta cũng sẽ không ngủ chung là được chứ gì? Phương Thành Di không vui. Nghe vậy Lâm Mộc Dương cảm thấy lo lắng, vội vàng đổi sắc mặt, nghiêm chỉnh nhìn Phương Thành Di. Nhưng mà không sao cả, tôi thích cô như vậy. Phương Thành Di trợn mắt, bất lực lắc đầu đi vào thang máy. Tới công ty, hôm nay hình như là ngày nghỉ của Lưu Cường nên không thấy anh ta đi làm. Chào hỏi vài người đồng nghiệp trên đường đi, Lâm Húc Dương cũng đến phòng chiến lược trên tầng 2 để tiếp tục học tập căng não. Vào lúc tất cả đang chăm chú làm việc thì cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ. Lực chú ý bị rời đi, Lâm Húc Dương nhìn thấy Lưu Cường mặc đồ vest đi giày ra, đứng trước cửa, trên tay còn cầm một bó hồng. Lưu Cường mặc dù không đẹp trai, nhưng lúc ăn mặc chỉnh tề thì vẫn toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, mặt Lưu Cường đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt phóng quanh phòng làm việc tìm kiếm mục tiêu. Lâm Húc Dương cười, Lưu Cường định làm gì đây? Chẳng lẽ anh ấy đã kết hôn rồi hay sao? Chẳng lẽ là định tới chơi trò xén xúa? Định đi ra chào hỏi thì Lưu Cường đã cầm hoa hồng đi vào. Anh ta mỉm cười đi đến chỗ một người phụ nữ, quỳ một chân nâng hoa lên. Em yêu, hôm nay là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Phái nữ trong phòng bắt đầu hét lên, không ít người nhìn vợ của Lưu Cường với vẻ hâm mộ. Vợ của Lưu Cường vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ ôm hoa vào lòng rồi hôn Lưu Cường. Sao anh lại tới đây? Em còn tưởng anh còn đang ở nhà nghỉ ngơi chứ. Hôm nay là sinh nhật em à, sắp đến giờ ăn trưa rồi nên anh tới đón em, sẵn tặng em một bất ngờ luôn. Lưu Cường ôm vợ trả lời. Em biết rồi, có bao nhiêu người đang nhìn kìa, xấu hổ quá, anh xuống kia chờ em đi, tan làm em sẽ đi tìm anh. Vợ Lưu Cường đỏ mặt nói. Ha ha, đã ở bên nhau bao lâu rồi thì còn ngại ngùng cái gì nữa, bọn họ còn đang ngưỡng mộ em kìa. Lưu Cường cười lớn, thoải mái nói. Người đàn ông này bình thường giao thiệp tốt, nói như thế cũng không khiến ai tức giận mà còn ngưỡng mộ nhìn vợ anh ta. Lưu Cường được vợ ra lệnh, gật đầu nhìn Lâm Húc Dương, sau đó chào mọi người rồi rời đi. Câu chuyện nhỏ này không hề làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người phụ nữ khá thân thiết với vợ của Lưu Cường trêu gì đó. Vợ của Lưu Cường chỉ cười đáp lại, khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Lâm Húc Dương nhìn bộ dáng hạnh phúc của vợ Lưu Cường, trong lòng cũng rất vui. Tưởng tượng khi anh và Phương Thanh Di yêu nhau, thỉnh thoảng cũng xến xúa như vậy một lần. Phụ nữ được đàn ông tặng hoa trước bao nhiêu người, đây chắc hẳn là một chuyện rất vui vẻ nhỉ. Lâm Húc Dương vẫn giữ nụ cười, đột nhiên ngừng lại, hai mắt sáng lên, hình như là nghĩ ra cái gì đó. Anh vội vàng lấy giấy bút, viết ra những linh cảm vừa mới lướt qua bàn nãy. Lâm Húc Dương mặt mày hớn hở vui mừng, cảm thấy bản thân vừa mới nghĩ ra được một ý tưởng không tồi. Sau khi đã vạch ra phương án một cách đại khái, Lâm Húc Dương liền vội vàng đi tìm Uyển Phong để thảo luận chi tiết. Uyển Phong nghe xong phương án của Lâm Húc Dương, mắt cũng sáng lên, cô kinh ngạc nhìn anh. Không ngờ Lâm Húc Dương lại bắt được một chi tiết rất quan trọng như vậy chỉ từ sự việc bàn nãy. Hai người bàn bạc một hồi, cảm thấy kế hoạch này vô cùng đáng tin cậy, tiếp theo sẽ đi nói cho Phương Thanh Di biết. Uyển Phong tự tin phương án do Lâm Húc Dương nghĩ ra chắc chắn sẽ có cơ hội tỏa sáng trong lần cạnh tranh đại lý quy chi này. Hoàn thiện xong kế hoạch với Uyển Phong, sau đó cô kéo Lâm Húc Dương vào phòng thay đồ. Sau khi chọn một hồi thì lựa được một bộ vest màu trắng. khi phối với vẻ ngoài đẹp trai của Lâm Húc Dương, nhìn anh như một bạch mã hoàng tử vậy. Thấy tôi thế nào? Lâm Húc Dương soi mình trong gương, rồi hỏi Uyển Phong đang đứng bên cạnh. Đẹp lắm, đẹp lắm, nhìn rất đẹp trai. Giờ hai chúng ta đi tìm tổng giám đốc Phương đi. Uyển Phong hài lòng gật đầu, ánh mắt lộ ra chút si mê. Hai người đi đến cửa, Uyển Phong nói, chờ tín hiệu của tôi rồi anh hãng vào nhé. Đây là kế hoạch của hai người, nếu cùng tiến vào thì hiệu quả sẽ không tốt. Uyển Phong đi vào trước, vì để Lâm Húc Dương nhìn thấy tín hiệu nên đã không đóng cửa. Chỉ là không ngờ trong phòng làm việc của Phương Thanh Di lại có một người đàn ông. Diệp Thiếu Thiên, không biết là anh ta đã đến từ lúc nào. Thanh Di, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn được không? Tôi đã hẹn bạn rồi, muốn mời em đi cùng. Mà có lẽ em cũng biết người này đó. Chính là Âu Dương Hạ Vũ, người đã mua đồ của em với giá 600.000 ấy. Tiếng của Diệp Thiếu Thiên truyền ra, Lâm Húc Dương nghe được thì hơi chau mày. Người này lại hẹn Phương Thanh Di nữa, anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Đồng thời anh cũng thấy tò mò, tại sao Diệp Thiếu Thiên lại quen biết Âu Dương Hạ Vũ nữa? Chuyện này... Phương Thanh Di vẫn chưa trả lời Diệp Thiếu Thiên, thấy Uyển Phong đi vào, bèn lấy luôn cớ. Uyển Phong, có chuyện gì thế? Uyển Phong nhìn thấy Diệp Thiếu Thiên, hơi cảnh giác nói. Tổng giám đốc Phương, là chuyện kế hoạch đó, chúng tôi muốn chị xem xét vài ý tưởng. Chuyện kế hoạch hả? Cô nói đi. Phương Thành Di không hề bận tâm đến Diệp Thiếu Thiên đang ở bên cạnh. Uyển Phong lại nhìn về phía Diệp Thiếu Thiên, ý nói đây là bí mật công ty, người ngoài nghe được thì không tốt lắm. Thành Di, các em đang bàn chuyện quan trọng thì tôi đi trước đây, chuyện đi ăn em cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho anh nhé. Diệp Thiếu Thiên là người thông minh, bọn họ cũng là đối thủ trong vụ quy chi này, nên biết mình không phù hợp ngay những chuyện này. Ừ, được, tôi sẽ gọi cho anh sau. Phương Thanh Di cười tiễn khách. Diệp Thiếu Thiên vẫy tay rồi đi ra ngoài, quay lưng về phía Phương Thanh Di, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như đang khinh bỉ. Uyển Phong thì có thể nghĩ ra được kế hoạch gì hay chứ? Người đàn ông này đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Húc Dương đang đứng đó thì sững sờ. Nhìn một vòng người đàn ông mặc bộ vest trắng trước mặt, ánh mắt Diệp Thiếu Thiên càng trở nên khinh thường. Uầy, ăn mặc sạch sẽ thế, cậu định lên sân khấu biểu diễn hay sao? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cứ thích nghe trộm là sao? Lâm Húc Dương sầm mặt, không muốn trả lời. Có một số người ấy, dù có ăn mặc kiểu gì thì cũng chỉ được cái mã, chứ không thay đổi được bản chất thối nát bên trong đâu. Diệp Thiếu Thiên nói xong thì lắc đầu, lạnh lùng cười rời đi. Lâm Húc Dương hít thở sâu mấy lần, kiềm chế nội tâm đang muốn bùng cháy. Nếu không thì anh sẽ lao lên đấm cho tên kia một trận mất. Giữ cho tâm trạng bình tĩnh, nhìn vào bên trong phòng làm việc, Uyển Phong đang bắt đầu nói. Tổng giám đốc Phương, Lâm Húc Dương nghĩ ra một kế hoạch rất hay. Chúng tôi vừa hoàn thiện xong, muốn để chị xem hiệu quả thế nào. Uyển Phong là một cô gái trung thực, sẽ không nhân cơ hội mà cướp công. Lâm Húc Dương, xem hiệu quả, hai người làm luôn rồi ư? Phương Thành Di hơi kinh ngạc. Vâng, Tổng giám đốc Phương, chị xem là được. Uyển Phong nói xong liền đứng sang một bên, nhìn về phía cửa, ra hiệu. Phương Thành Di cũng nhìn theo, thì thấy Lâm Húc Dương ló đầu ra. Không biết hai người này định làm trò gì, Phương Thành Di hơi nhíu mày. Bất ngờ là Lâm Húc Dương chỉ ló đầu vào nhìn Phương Thanh Di một cái, rồi lại quay về, sau đó lấy điện thoại ra. Phương Thanh Di nghe thấy chuông điện thoại, cầm lên nhìn, lại thấy là Lâm Húc Dương gọi, kỳ quái nhìn ra cửa rồi mới nghe máy. Cậu làm gì thế? Uyển Phong nói với cô chưa? Chúng tôi có một ý tưởng không tồi muốn cho cô xem. Lâm Húc Dương bình thản nói. Nói rồi, cậu đang thể hiện cho tôi xem à? Lẽ nào là gọi điện thoại qua cánh cửa? Phương Thanh Di không kiên nhẫn hỏi. Cô không rảnh để lãng phí thời gian với người đàn ông này. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi cô, bạn ấy Diệp Thiếu Thiên hẹn cô đi ăn đúng không? Lâm Húc Dương hỏi sang chuyện khác. Đúng thế, sao vậy? Cậu định làm gì thế à? Uyển Phong, hai người làm gì đấy? Phương Thành Di nói xong rồi nhìn sang Uyển Phong ở bên cạnh. Anh Lâm, anh mau vào đi. Uyển Phong cho mày, hơi lo lắng, đã hẹn với Lâm Húc Dương rồi mà, sao còn không làm theo kế hoạch chứ? Chờ chút, Phương Thành Di, tối nay cô đừng đi ăn với họ được không? Lâm Húc Dương hỏi tiếp. Tại sao? Phương Thành Di hỏi ngược lại. Cô đừng đi ăn với anh ta, tôi sẽ cho cô một bất ngờ. Lâm Húc Dương gãi đầu, nghĩ đến lát nữa sẽ thể hiện kế hoạch nên mượn cớ luôn. Bất ngờ gì? Nếu tôi từ chối thì sao? Phương Thanh Di nhướng mày. Nếu cô từ chối thì tôi vẫn sẽ cho cô bất ngờ. Lâm Húc Dương hơi bất lực. Dù Phương Thanh Di có đi ăn với Diệp Thiếu Thiên hay không thì anh vẫn phải hiến kế của mình ra. Vậy tôi không nói nữa. Cậu cho tôi xem bất ngờ đó là gì đi. Rồi tôi mới quyết định là có đi ăn với Diệp Thiếu Thiên hay không. Nếu cậu làm tôi vừa ý, có lẽ tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu đấy. Phương Thanh Di mỉm cười, ung dung dựa vào ghế. Vậy được, cô chờ đó. Lâm Húc Dương nói xong liền cúp máy. Cùng với hai tiếng gõ cửa bên ngoài, Phương Thanh Di và Uyển Phong đều nhìn về phía cửa. Lâm Húc Dương mặc một bộ vest trắng, ánh mắt nghiêm túc, ngẩng đầu bước vào. Tối đó, tại một nhà hàng sang trọng, Âu Dương Hạo Vũ cùng Cung Âu Hy trang điểm nhẹ ngồi bên trong chờ. Không bao lâu, Diệp Thiếu Thiên tới. Anh ta đồng ý đưa một người phụ nữ theo, nhưng người này lại không phải là Phương Thanh Di. Cung Âu Hy trời sinh khí chất, xinh đẹp mê người. Người phụ nữ đi cùng Diệp Thiếu Thiên cũng rất xinh đẹp, nhưng loại xinh đẹp này lại nồng nặc mùi son phấn, ăn mặc hở hang, không những không thu hút được đàn ông, lại còn khiến người ta có cảm giác dùng tục. So sánh với Cung Âu Hy, đúng là một trời một vực. Âu Dương Hạ Vũ hơi nhìn sang người phụ nữ, Diệp Thiếu Thiên đưa tới rồi rời mắt đi. Có sự so sánh, anh ta càng nhiệt tình với Cung Âu Hy hơn. Diệp Thiếu Thiên buồn bực khi thấy Cung Âu Hy cũng hơi bất ngờ, vốn định đưa Phương Thanh Di đến. Như vậy nếu so ra thì cũng không quá kém cỏi. Hết cách mới phải đưa người phụ nữ này theo. Đáng tiếc là không so sánh thì sẽ không có đau thương. Lúc trước còn nghĩ cô ta cũng được, bây giờ Diệp Thiếu Thiên lại chẳng có chút hứng thú. Lại nhìn vào Cung Âu Hy xinh đẹp mê hồn kia, Diệp Thiếu Thiên lại càng thêm buồn chán vì Phương Thanh Di từ chối đi cùng mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.